Yêu thương ma cà rồng. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn giống như đêm đen bình thường, uy hiếp muốn cắn nuốt nàng ngơi thở nam tính tà mị kia hô hấp dồn dập vây lấy nàng, cảm thấy chính mình tùy thời đều có thể sẽ bị hắn đem trở thành điểm tâm ăn luôn không được. Nàng sống chết ngăn cản, hướng đến dung nhan bình tĩnh lần đầu thất kinh. Thân ái, thoải mái. Ai là thân ái của ngươi? Ngươi là người duy nhất không chịu để ta khống chế còn sống chết phản kháng ta. Hắn khoái trá cười, thật sự càng nhìn càng thấy yêu nha. Ngươi đúng là siêu mặt dày. Nàng cắn răng nén giận, liều chết không theo. Lời của nàng làm thần thái của hắn bay lên, song trường khí phách càng tăng, bừng tỉnh ôm lấy bảo bối trăm năm khó cầu, đem nàng ôm thật chặt. Ngoan, đừng dãy dụa, ta sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm đau ngươi, nhiều lắm chỉ một chút huyết mà thôi. Đừng ở gần lỗ tai ta nói chuyện, thật khó chịu nha. Thật quật cường a, hắn than nhẹ, ánh mắt mê luyến mang theo ý cười. À, nàng kinh hô, bởi vì hắn lực lượng trở nên mạnh mẽ, dễ dàng đem hai tay nàng vén ra sau người, cả người cũng bị hắn làm cho tại đây cùng hắn mặt đối mặt, thân thể áp sát trong ngực màu đồng rắn chắc kia. Nàng nhịn không được hoảng hốt vì hai người thân mật cũng vì hắn đột nhiên khống chế mà bất an, giống như mất hết sức lực nàng yếu ớt ở trong khuỷu tay hắn. Phao tinh tế thưởng thức dung nhan của nàng, tuy rằng khí thế thật mạnh mẽ, nhưng cử chỉ càng thêm ôn nhu, bởi vì hắn cũng không muốn tổn hại nàng. Đừng, nếu dãy dụa mà làm bị thương chính mình, ta sẽ đau lòng. Hắn hôn nhẹ lên da thịt nàng, giống như sợi bông phe phẩy gây nên một trận mang ngứa, bình tĩnh như nàng, cũng bởi vì khiêu khích này mà cảm thấy sợ run, theo cản năng cắn cắn cánh môi. Tuấn mâm môi ta cười, lộ ra răng nanh bén nhọn, ngay tại thời điểm hết sức cắn xuống, một vật này nọ trong túi quần nàng rơi ra, làm hắn lạnh run. Khâu Phù Lạc không thể chống đỡ nhắm chặt mắt, đang chuẩn bị thừa nhận thốt nhiên cảm thấy thân mình nhất khinh. Nàng bị buông ra, mở to mắt nghi hoặc chỉ thấy cửa sổ được mở ra cùng rèm cửa tung bay, ánh trăng bên ngoài cửa sổ sáng tỏ phía chân trời. Ma cà rồng biến mất, nàng ngây ngốc sụi lơ, còn chưa rõ vừa rồi đã xảy ra chu A65N gì. Vốn tưởng rằng chạy trời không khỏi nắng, đối phương lại đột nhiên rời đi, cảm giác giống như bị cái gì kinh hách. Trên người nàng cũng không có cái gì có thể ngăn lại ma cà rồng, chỉ trừ bỏ trên cổ mang một cái vòng cổ, nàng không tự giác vuốt lấy vòng cổ trước ngực, đó an hai di vật của PS5U thân nàng, những năm gần đây nàng luôn mang bên người. Phao đột nhiên biến mất làm cho nàng tránh được một kia 61O, nhớ tới vừa rồi hắn ở trên người chính mình làm đủ loại khiêu khích hay gò má đột nhiên phím hồng. Ma cà rồng đáng giận, lần sau gặp lại nhất định phải dạy hắn thật đẹp mặt. Lần sau, nàng nhất định sẽ chuẩn bị nhiều một chút pháp khí hàng yêu phục ma mới được. Ngượng ngùng đáp, đầu ngón tay ở trên bàn phím luận động, ở trên màn hình máy tính hiện ra ba chữ. Ma cà rồng, nàng bắt đầu tìm kiếm. Một đống truyền thuyết nói về ma cà rồng, điện ảnh, sách báo tiểu thuyết cùng hồ sơ ghi lại có rất nhiều tư liệu. Vừa lên ngõ Khâu Phù Lạc ngay tại văn phòng xem tư liệu này, văn tự thuật không ngoài nói ma cà rồng là tà ác dữ tợn, đem người hút khô máu, nếu không chính ma cà rồng sẽ bị chết cháy, chết vô cùng bi thảm, tóm lại, không một lần có thể nói hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tối hôm qua vượt qua một đêm mạo hiểm, nhưng nàng không rõ, vì sao hắn lại đột nhiên buông tha cho nàng. Trừ bỏ tên, hắn, nàng đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, bởi vậy tìm không thấy tư liệu gì về hắn, hồ sơ hình sự cũng không có, cho nên không thể hiểu được người của cục điều tra liên bang đến tìm hắn rốt cục là vì vụ án nào. Cúi đầu ngóng nhìn ngón tay hôm qua bị doa gọt hoa quả làm bị thương, miệng vết thương đã khép lại, một chút dấu vết cũng không nhìn thấy, nhắc nhở nàng đây không phải là mộng, nàng còn cảm giác được độ nóng khi bị ma cà rồng liếm duyệt qua ngón tay, làm trái tim nàng một trận đập nhanh liên hồi. Tư liệu nâng lên đến am hiểu về dị năng mị hoặc của ma cà rồng, mặc kệ dị năng của hắn có bao nhiêu khoa trương, ít mất mị hoặc hạng nhất đó nàng có thể xác thực chứng minh, bằng không sẽ không chỉ nghĩ đến hắn, nàng liền một trận mặt đỏ tim đập. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, Khâu Phù Lạc hoảng sợ, đột nhiên ngẩng đầu, nguyên lai là Tony. Phù Lạc, cảnh sát gọi điện thoại đến, có án tử. Ở đâu? Thu hồi tâm thần, lập tức đứng lên, pháp y nhanh chóng nghiêm cẩn không bỏ sót. Đây là địa chỉ cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, chính là đang chờ ngươi đến khám nghiệm. Phù Lạc mặc áo khoác vào, cầm lấy thùng đựng dụng cụ, hỏi. Xe đâu, đã phát động đang chờ ở cửa. Hảo, đi thôi, đóng cửa lại, bộ pháp gọn gàng hướng thang máy đi đến, đối mặt với công việc lòng của nàng tự nhiên chuyển thành trong suốt biểu tình khôi phục lạnh lùng, toàn tâm toàn ý nghe Tony tự thuật việc cảnh sát gọi điện thoại đến nói sơ lược về hiện trường, tạm đem hết thảy mọi rắc rối ra khỏi đầu. Hiện trường gây án là một khu rừng hẻo lánh. Khi nàng cùng Tony đuổi tới, nàng phát hiện Uy Đức Tham Viên đang có mặt ở đây. Tony vừa thấy Uy Đức Tham Viên, liền nhịn không được tâm hoa nộ phóng. Tuy rằng chính mình có cái bạn lữ cố định, nhưng xuất nam nhân nhân ái, gương mặt cười mê chết người. Bà Tony nì mê dai ùi. Phù Lạc là Uy Đức Tham Viên nha. Nàng đẩy tay Phù Lạc. Uy Đức nhìn thấy các nàng, bước đi đến. Khâu tiến sĩ, lại gặp mặt. Khuôn mặt cương nghị kia khó nén mỉm cười, xem ánh mắt của nàng thần kỳ sáng như tuyết. Khâu Phù Lạc đối với hắn vì sao xuất hiện lúc này một chút hứng thú cũng không có, chính là công việc một vị cảnh viên đến tiếp đón nàng. Người chết đâu, ở bên trong, bất quá. Cảnh viên sắc mặt tựa hồ tái xanh, mà Phù Lạc cũng phát hiện hắn sắc mặt thật sự không tốt. Làm sao vậy, một bên Uy Đức Tham Viên trực tiếp đánh gãy hai người đang nói chuyện. Khâu tiến sĩ, tử trạng của người chết thực thê thảm, có thể nói là vô cùng thê thảm, liền ngay cả nam nhân cũng không thể chịu đựng được, người tốt nhất không nên nhìn. Không xem như thế nào phán đoán thời gian tử vong, phái một vị nam pháp y đến, hắn mệnh lệnh. Khâu Phù Lạc nhúi mi, đây rõ ràng là đại nam nhân tâm lý cố chấp, người này nhất định thường mệnh lệnh cho người khác. Không cần ta đến là được, ngươi không hiểu, hắn cố gắng ngăn trở nàng, cười nói. Loại trường hợp này chỉ có người có lá gan lớn mới có thể thừa nhận, nếu nhìn thấy nhất định 3 ngày 3 đêm ăn không ngon, ngủ không yên. Hắn thực hiểu được không muốn nàng nhìn thấy trường hợp làm cho người ta không thoải mái đến cực độ, lo lắng nàng là một nữ nhân không thể thừa nhận, đây tất cả đều là muốn tốt cho nàng. Nghe được lời này, Tony lùi bước kéo góc áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi đã như vậy, Phù Lạc, chúng ta hay là nghe Uy Đức Tham Viên khuyên bảo. Không, ta phải vào. Khâu Phù Lạc kiên trì nói, ngược lại đối với Tony cùng Uy Đức Tham Viên nói. Bất quá vì dự phòng vạn nhất, các người tốt nhất nên ở chỗ này không cần đi qua, miễn cho sau này phải đi tìm bác sĩ tâm lý, vậy rất không đáng giá. Hảo tâm đề nghị xong, Uy Đức Tham Viên giật mình hết sức, nàng không để ý đến hắn, thỉnh cảnh viên dẫn đường, không hề chần chờ hướng hiện trường đi đến. Uy Đức Tham Viên vẻ mặt kinh ngạc, chẳng những hảo tâm bị cô phụ, ngược lại còn bị nữ nhân đề nghị tốt nhất tránh ở bên ngoài, ngạo khí nam nhân cùng tự tôn của hắn không thể mặc kệ, khuyên bảo không thành, đành phải đi theo Tony vụng về trốn đi cười trộm. Khâu Phù Lạc ở trong giới là danh nhân, cảnh viên dọc theo đường đi nhìn thấy nàng, đều hướng nàng gật đầu chào. Nàng xuyên qua một đạo lại một đạo phòng tuyến của cảnh sát tới hiện trường, thẳng tắp nhìn chằm chằm người chết trên cây, tử trạng kia thực kinh khủng ghê tởm, khó coi, quả thực có thể liệt vào danh sách đại thảm án trong ngành. Nàng xác thực đã bị rung động, nhưng không phải là sợ hãi, mà là phẫn nộ, trên đời này thế nhưng có người mất đi thiên lương, dùng phương thức tàn nhẫn bạo ngược này giết người. Trong mắt có chút đồng tình với người chết, nàng có thể hiểu được tìm ra hung thủ, là vì người chết giải oan cũng là chức trách cùng sứ mệnh của nàng, cho nên rất nhanh khôi phục tinh thần bắt đầu công tác. Uy Đức Tham Viên chứng kiến nàng một mặt bình tĩnh, quả nhiên chính mình bị nàng làm giật mình, từ đầu tới đuôi, nàng trong mắt chỉ có người chết, cái khác cũng không trọng yếu, thậm chí so với nam nhân còn lý trí ổn trọng hơn. Cảnh viên có tư chất kém cỏi, thậm chí nhịn không được chảy đến gốc cây nôn như điên, nhưng nàng lại có thể dựa theo trình tự, nhất nhất kiểm tra. Hắn ngồi xổm một bên quan sát, thủy chung không tin nữ nhân có thể đảm nhiệm công tác của nam nhân, trên đời này nam nhân mới là cường giả, nữ nhân là kẻ yếu trời sinh, cần nam nhân bảo hộ, mà nàng, có thể là so với nữ nhân bình thường càng lớn mật hơn, nhưng là mới có thể cứng rắn chống đỡ. Ngươi không cần miễn cưỡng, hắn nói. Khâu Phù Lạc không thấy hắn, chỉ cho một câu trả lời đơn giản. Ta là pháp y, tiếp xúc với người chết là công việc của ta, một chút cũng không miễn cưỡng. Nam nhân này quả là tự phụ, theo quan điểm này, nàng liền hiển hai người không thích hợp, Tony còn hy vọng nàng nắm chắc cơ hội. Thôi đi, nàng tình nguyện nắm chắc cơ hội phá án. Nàng tinh tế kiểm tra da thịt người chết, đột nhiên trên cổ người chết nhìn thấy hai cái lỗ nhỏ, nhất thời ngây ngốc. Uy Đức Tham Viên theo ánh mắt khác thường của nàng nhìn lại, trầm trọng nói. Rất quen đúng không, rất giống trên người kẻ đã bắt cóc ngươi, ở trên cổ đều có hai cái lỗ nhỏ màu đỏ. Nàng ngẩn đầu, trong mắt có buồn bực. Uy Đức Tham Viên tiếp tục nói. Đây là nguyên nhân ta đến đây, hung thủ là cùng một người. Nàng không tin, nhưng không có biển hiện ra mặt, dựa vào trực giác trong ngành pháp y nhiều năm, nàng không tin hắn lại làm ra thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Ta tin tưởng chứng cứ khoa học, nàng nói, còn có chính mắt thấy mới tin, nàng trong lòng nói với chính mình như vậy. Uy Đức vẻ mặt chuyển sang lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cổ có hai điểm đỏ chính là chứng cớ ta theo từ Đông Ngạn đuổi tới Tây Ngạn, lùng bắt tên hung thủ giết người không chớp mắt này đã rất lâu, người này chẳng những thủ D9A ông năm tàn nhẫn, tâm dại cũng cực tả, nếu bị ta bắt được sẽ làm cho hắn đau khổ sống không bằng chết. Nhìn đến Uy Đức thái độ lạnh lùng quyên quyết, Khâu Phù Lạc trầm mặc nhìn lại người chết, trong lòng không khỏi nghi hoặc, này đó. Thật sự là hắn làm sao? Nếu là hắn làm, nàng nhất định sẽ không tha thứ cho hắn. Nhưng không biết vì sao, nàng rất hy vọng nhất định không phải là hắn làm, hắn tuấn dung tà khí trong không khí còn có tao nhã, đã ảnh hưởng thật sâu đến nàng, làm cho nàng khi nghĩ đến hắn hai gò má liền đỏ ửng lên. Nàng hồ đồ, hướng đến tâm tư quyết đoán không chừng do dự. Này Đức tham viên, một lát có rảnh không? Nhân tiện trong lời nói, có thể nói cho ta biết một vài manh mối hay không? Bình tĩnh lý trí lại, nàng cho rằng vẫn là nên hiểu biết một chút ít sẽ tốt hơn, cho nên nàng quyết định hướng Uy Đức tham viên tìm hiểu một chút. Đối với giai nhân chủ động mời, Uy Đức ngoài ý muốn cảm thấy vui sướng, từ sau khi nhìn thấy nàng, hắn liền vẫn muốn cùng nàng ước hội, đáng tiếc giai nhân thái độ lạnh nhạt, hiện tại có sẵn cơ hội từ trên trời rơi xuống, hắn liền lập tức đáp ứng. Đương nhiên, ta cũng có vài chuyện cần thỉnh giáo Khâu tiến sĩ, không bằng chúng ta đi uống cà phê, ta nghĩ sau khi nhìn qua sự tình này, ngươi nhất định không có khẩu vị ăn uống. Hắn tự nhận đính nàng nhất định không thèm ăn, bởi vì không có người nào nhìn thấy hiện trường hung án ghê tởm như vậy nhất định sẽ nuốt không trôi, cho dù là lão cảnh viên kinh nghiệm phong phú cũng phải 3 ngày sau mới nuốt trôi nổi. Sẽ không, vừa vặn đã đến giờ bữa tối, ta cũng đói bụng, chúng ta liền đi ăn một bữa cơm đi. Nàng không sao cả nhún vai. Uy Đức tham viên nghe xong thiếu chút nữa té ngã, vẻ mặt không tin. Ngươi, nuốt trôi, kỳ thật là hắn không có khẩu vị, nhưng ngại cho mặt mũi nam nhân nên không thể nói. Chẳng lẽ ngươi ăn không vô? Nàng hỏi lại, không thể thừa nhận bởi vì nhìn người chết bị chia thành từng khối, nội tạng bị phân tán khắp nơi, cho nên ăn không vô, như vậy hắn thật sự không còn khí khái nam nhi, nếu nữ sĩ không sao, hắn đương nhiên cũng muốn cứng rắn chống đỡ. Ta cũng thật sự đói bụng, có thể ăn một con gà tây. Hắn tiêu sái nói, vậy ăn hamburger thịt đi, ách, hamburger thịt, một trận ghê tởm đánh úp lại, ta biết có cửa hàng bán hamburger thịt, có thịt heo, thịt bò, thịt dê cùng thịt gà, như thế nào, không thành vấn đề chứ? Không có vấn đề, dịch dạ dày bắt đầu đảo lộn, nàng đi đằng trường, không thấy được phía sau hắn mặt đem đi một nữa. Cửa hàng hamburger thịt kia thực sự rất ngon, vị thực tốt, người ăn qua nhất định không quen được gì. Người sắc mặt như thế nào không tốt lắm? Không có việc gì, nhưng vị có việc, thật sự không có việc gì. Đương nhiên, có chết cũng không thể thừa nhận. Vậy đi thôi, hảo, Uy Đức kiên trì theo sau, nhịn không được quay đầu xem liếc mắt một cái mau tươi lần cuối, thảm trạng thịt nát đầy đất. Hắn là nam nhân, không thể nhận thua, nhưng, ăn hamburger thịt thật sự là rất ghê tởm. Đòi mạng, Khâu Phù Lạc quyết định tra khảo Phao một phen. Nàng cùng đợi tin tưởng Phao nhất định sẽ tới tìm nàng, bởi vì hắn muốn huyết của nàng, có lẽ sẽ thừa dịp buổi tối đi ngủ đánh lén khuê phòng của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phòng từng góc ngách đều ẩn ẩn vũ khí phòng thân nàng chuẩn bị để đối kháng với ma cà rồng, tỏi cái chữa thập tượng Giê-xu, thánh mẫu Maria, kinh thánh, thánh thủy, trang sức bạc, thìa bạc, dĩa ăn bạc, trên người chính mình còn có vòng cổ bằng bạc, nhẫn bạc, cầm trên tay cọc gỗ cùng thiết chùy, đầy đủ mọi thứ. Nàng chuẩn bị kế hoạch rất tốt, muốn câu ma cà rồng, cái tốt nhất chính là huyết, cho nên nàng chướng khi rời khỏi văn phòng, liền đến kho máy cầm mấy túi máu trở về. Chờ khi Phao xuất hiện, bước đầu tiên chính là dùng máu tươi hấp dẫn lực chú ý của hắn, sau đó đem hắn vây khốn trong cạm bẫy bốn phía, kể từ đó, nàng liền có thể hảo hảo tra khảo hắn, xác nhận vụ án giết người này có hay không liên quan đến hắn. Đem hết thảy mọi thứ chuẩn bị xong, đã đến buổi tối, nàng cố ý không đốt đèn lớn, chỉ là đối ngọn đèn nhỏ trên bàn. Túi huyết mới mẻ, chính mình trốn một bên ôm cây đợi thỏ. Thời gian dần trôi qua, bốn phái lặng yên không tiếng động, ngẫu nhiên chỉ nghe thấy tiếng gió đêm ma sát cửa sổ, đêm đen yên tĩnh làm cho người ta mẫn cảm hơn so với ngày thường, tổng cảm thấy không khí quỷ dị hơn so với bình thường, nội tâm nhịn không được cảm thấy sợ hãi. Nàng không rõ chính mình vì sao khẩn trương. Từng trực đêm ở phòng khám nghiệm tử thi cùng người chết một chỗ, tất cả đều không dọa được nàng, trong lúc này trong lòng lao sao, ngay cả cơn gió thổi cỏ lay cũng làm cho thần kinh nàng buộc chặt. Dinh, đông, Khâu Phù Lạc thiếu chút nữa ngã quỳ dạp trên mặt đất chật vật bảo trì cân bằng, tiếng chuông cửa cơ hồ đem ba hồn bảy vía của nàng dọa bay mất. Đồng hồ trên tường chỉ 12 giờ, là ai đã trễ thế này còn ấn chuông cửa. Nàng bật đèn, lặng lẽ đi tới cửa theo mắt mèo nhìn đến gương mặt tuấn mỹ miệng tươi cười, là hàng xóm cách vách mới đến. Nàng nhẹ nhàng thở ra, mở cửa ra, hồ nghi hỏi. Xin hỏi có việc gì? Nam tử vẻ mặt ngại ngùng đứng ở cửa, như là cái loại nữ nhân thẹn thùng nhìn nam nhân, một đôi lam mâu mê người kia xem xét dung nhan thanh lệ của nàng, đối với nàng giơ lên tươi cười xin lỗi. Khâu tiểu thư, nhĩ hảo, ngại quá trễ như vậy còn mạo muội quấy rầy ngươi. Hắn hướng nàng khom người thật sâu chào. Không sao, dù sao ta cũng còn chưa ngủ. Người này thật nhiều lễ a, nàng nghĩ. Ta vừa đến đây, vẫn không có cơ hội hào hào cùng ngươi tiếp đón, mà ngươi đêm khuya mới về, vừa rồi nghe bảo vệ cửa nói ngươi đã trở về, cho nên mới đến đây bái phỏng một chút, hy vọng không gây rắc rối cho ngươi. Nói xong lại thâm sâu khom người chào. Khâu Phù Lắc vội hỏi. Không sao, ta không ngại. Vậy là tốt rồi, đây là một chút thành ý, hắn đưa ra một lễ vật nhỏ, là một hộp tiểu bánh ngọt. Ta như thế nào có thể nhận? Nàng chống đẩy, ta mỗi một hộ đều có gửi một phần, cứ xem như là lễ vật gặp mặt, huống hồ chúng ta còn ở Cá Vách, về sau còn cần ngươi chỉ giáo, làm ơn hãy nhận lấy. Nếu là mỗi hộ đều có thế thì nàng sẽ không cần khách khí, hơn nữa hắn nho nhã đa lễ làm cho người ta có một loại thân thiết tươi cười như ánh mắt trời làm cho người ta rất yên tâm, bất chi bất giác không còn đề phòng. Một khi đã như vậy ta đành phải nhận, cảm ơn ngươi. Nàng mỉm cười nói, đây là dâu tây Mộ Tư, ta nghĩ nữ hài tử nhất định sẽ thích loại bánh ngọt này, cho nên. Hắn một bên giải thích một bên nhìn như lo lắng nàng không hợp khẩu vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Phù Lạc tò mò đánh giá hắn, bây giờ còn có người có thể chú trọng hòa thuận láng giềng như thế. Thật ngạc nhiên, ở đây đều là người nước Mỹ, thập phần chú trọng riêng tư, cho nên nhà nhà đều rất ít lui tới, cho dù có hàng xóm mới chuyển đến, nhiều lắm cũng chỉ là xã giao vài câu, cho nên nàng thực ngoài ý muốn người hàng xóm mới lại tặng lễ vật biểu đạt tâm ý như vậy. Người Trung Quốc có câu kêu lễ khinh tình ý trọng. Cầm tiểu lễ vật trong lòng nàng cảm thấy ấm áp dễ chịu, tuy rằng ban ngày thường không có ở nhà, bất quá sơ lực nghe hàng xóm nói chuyện phiếm biết người này mới đến, liền rất được mọi người hoan nghênh, nhất là nữ nhân, thực rõ ràng, nam nhân này trời sinh có duyên với phái khác cũng dễ dàng làm cho người ta hảo cảm. Chỉ nói có mấy câu, có thể nhìn ra được hắn là thân sĩ, có qua giáo dục cao đẳng, cả người tản ra phong độ nồng đậm của người trí thức. Khó trách hắn vừa đến đại lâu mọi nữ nhân đều chạy tới đây la cà, ngay cả bà chủ cho thuê nhà luôn luôn nghiêm túc cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Muốn vào uống trà không? Ách, như vậy sẽ không phiền ngươi chứ? Như ngươi đã thấy ta là cái con cú, hiện tại không uống, chỉ sợ về sau ban ngày cũng không dễ dàng đụng tới. Nàng nghĩ rằng, dù sao dại khái phao đêm nay cũng không xuất hiện. Ta đây cung kính không bằng tuân lệnh, mới, làm cho đối phương vào cửa, nàng đi theo phía sau. Uống trà lại được không? Nói thực ra ta ở đây chỉ có trà lại. Cứ theo ý ngươi, nàng đối với hắn mỉm cười, xoay người hướng phòng bếp đi đến, không có chú ý tới Lam Mâu nam tử đột nhiên hiện lên một tia hồng quang. Khâu Phù Lạc đem trà từ hủ thủy tinh lấy ra, đổ vào nước ấm, bởi vì bận việc cho nên đều là dùng phương thức đơn giản nhất để uống trà, bất quá thoạt thoạt nhìn như là hồng trà cao cấp nhất của Anh Quốc, không hiểu loại trà này có hay không hợp khẩu vị hắn. Ngượng ngùng, ta chỉ có lại trà bao này. Nàng đem trà bưng tới phòng khách vì hắn châm một ly. Không sao, ta cảm thấy rất thơm. Hắn có thâm ý khác nhìn nàng nói. Bánh ngọt Mộ Tư cắt thành vài khối, một khối đặt ở trên bàn đưa cho hắn, một khối chính mình ăn. Ân, ăn ngon, mới thưởng một ngụm, nàng liền bị vị bánh ngọt này hấp dẫn, không chỉ vừa vào miệng đã tan, mùi hương dâu trong miệng tỏa hương, làm cho nàng nhịn không được một ngụm lại tiếp một ngụm. Thật cao hứng vì ngươi thích, ngươi cũng cùng ăn à, phát hiện hắn cũng chưa động đến. Đều cho ngươi, ta ở nhà còn có, phải không, ta đây sẽ không khách khí. Nàng không phải là người thích đồ ngọt nhưng đây là ngoại lệ, lúc này lại xứng cùng trà lại cực kỳ thoải mái. Đúng rồi, ta còn chưa biết tên của ngươi. Nàng thế này mới nghĩ đến ăn bánh ngọt của người ta, ngay cả tên của người ta cũng không biết, thật sự là quá thất lễ. Pháp Nặc Kiệt Nhĩ Tư, là dòng họ gia tộc ta. Chấm, Pháp Nặc Kiệt Nhĩ Tư, chưa từng nghe qua, là dòng họ đại phương nào? Anh Quốc, cười yếu ớt, thân sĩ Anh Quốc khí chất tự nhiên toát ra. Nàng bừng tỉnh, nguyên lai ngươi là người Anh Quốc, nghe được âm khẩu của ngươi cùng người khác không giống nhau, làm việc thế nào? Ta là công tác nghệ thuật, bán tranh sao, giám thức, à, nàng sửng sốt, ta giúp khách hàng giám thức thật giả tác phẩm nghệ thuật. Khó trách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hiểu biết gật đầu, nguyên lai là cùng nghệ thuật có tham quan a, trách không được khí chất không giống người thường như thế, hắn tươi cười ấm áp giống như dương quang, cuốn hút bốn phía, làm cho người ta cảm thấy cùng hắn hô hấp cùng bầu không khí cũng là một loại hưởng thụ. Gì, nàng suy nghĩ cái gì? Hoàn hồn, hoàn hồn, cô nhiên lại ngây người. Nàng thích rõ ràng không phải hình nam nhân này, tuy rằng hắn rất xuất nhưng nàng là có một loại hình nam nhân khác, có điểm phứ hư cũng không quá xấu, có điểm tà mị cũng không phải rất tà mị, có điểm gợi cảm cũng không phải rất gợi cảm. A nha nha, như thế nào trong đầu lại hiện lên ma cà rồng kia? Nhù nhù ánh mắt người trước mặt là hàng xóm mới a, như thế nào lại đột nhiên đem hai người làm một? Người như thế nào, làm công việc gì, tính chất cũng cùng giám thức có liên quan. Bất quá là giám thức người chết thôi, nhưng không sai biệt lắm. Nguyên lai, là có quan phương mặt nào, tả thực trừu tượng đều có. Làm người bị bắn chết trên mặt đất máu chảy đầm đìa chính là tả thực, nếu là bị phân thành từng khối, đông một khối tây một khối chính là trừu tượng. Tranh phong cảnh sao, nhân vật, nguyên lai là tranh nhân vật. Đúng vậy, các loại tranh nhân vật có phái ấn tượng, phái tả thực xã hội, trừu tượng phái. Phốc ha ha ha, hắn đột nhiên cười to ra tiếng, làm nàng há hốc mồm. Nàng nói như vậy, có gì đáng cười sao? Hai mắt sương mù, nghi hoặc hướng hắn phóng đãng tươi cười không kiềm chế được xem xét cùng hắn nguyên lai ôn hòa cười yếu ớt như không quá giống nhau, giống như thay đổi cả con người. Phào không thể không bị ngôn từ của nàng làm cười, nguyên lai nàng có mặt đáng yêu như vậy. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn liền âm thầm theo dõi nàng, bối cảnh của nàng hắn đều nắm rõ, chuyển đến cách vách nhà nàng cũng là bước đầu tiên tiếp cận nàng. Nàng trong cơ thể có được máu tinh thuần, mãnh liệt hấp dẫn hắn, mà na, hắn như thế nào cũng không phải đến vì máu của nàng. Chính là không dự đoán được cùng nàng nói chuyện lại thú vị như thế, nàng đem công tác pháp y hình dung thú vị chuẩn xác như thế, làm cho hắn không nhịn được cất tiếng cười to. Nữ nhân hắn coi trọng quả nhiên độc đáo, càng cùng nàng ở chung lại càng mê muội. Cười cái gì, nàng ninh mi, dần dần cảm thấy hình ảnh đối phương có điểm mơ hồ, đành phải nheo ánh mắt lại, không biết biểu tình càng thêm hấp dẫn mê người. Ta cười ngươi, đáng yêu đến mức người ta muốn đem ngươi ăn luôn. Hắn đột nhiên cúi người dừng ở trước mặt nàng, ánh mắt sâu không lường được, vẻ mặt dần dần lộ ra tà khí. Nàng sừng sốt bỗng dưng tâm sinh cảnh giác, nhưng đồng thời cũng phát hiện đầu chính mình càng ngày càng trầm trọng. Sao lại thế này à, nàng cảm thấy chính mình có điểm không thích hợp, chẳng lẽ. Nguy rồi, bánh ngọt có vấn đề, xa một định chắc chắn là đã bị bỏ thuốc. Đáng chết, nàng sơ suất quá, đối phương không có hảo ý, chẳng lẽ lại là kẻ bắt cóc phái tới tập kích nàng. Nàng cố gắng bảo trì chấn định, thừa dịp ý thức còn thanh tỉnh, cười hỏi. Thật ngại, ta đi toilet một chút, ngươi ngồi chờ một chút. Nàng làm như không có việc gì đứng dậy, nhung kỳ thật mục tiêu là lấy tay thương trong ngăn kéo tại thư phòng, nhưng khi đi đến bàn ăn, nàng lại đột nhiên ngây ngần cả người. Không thấy túi huyết, nàng hơi chấn động, đây là phát sinh chuyện gì? Nàng lại hoàn toàn không phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng cả mình chậm rãi từ lòng bàn chân dâng lên, xâm nhập suy nghĩ hỗn loạn của nàng, nàng còn chưa kịp phản ứng, một cổ áp lực vô hình từ sau đánh úp lại, nàng lại nghe thấy tiếng nói mê mị xinh đẹp quen thuộc. Cảm ơn ngươi đã chiêu đãi, huyết vị rất đẹp, ta uống một giọt cũng không bỏ sót. Ngươi, nàng xoay người kinh hô, mà cũng chỉ có thể nói một chữ mà thôi, lập tức tứ chi sụi lơ, cả người ngã xuống. Thân thể mềm mại của nàng ngã xuống, vừa lúc một đôi cánh tay hữu lực ôm lấy nàng, nàng không hề chống đỡ lâm vào trong ngực rộng thùng thình. Cách chương.